Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. A Khi thấy cô bạn đồng hành với cả Mi đang nhìn Oanh chằm chằm từ trên xuống dưới. Oanh cảm thấy khó chịu khi một người lạ nhìn mình như vậy, nhưng nhỏ vẫn cố tỏ ra lịch sự vì người này có thể là bạn của Trúc. Oanh đưa tay ra định bắt tay với cả cô gái kia, nhưng người đó vẫn nhìn Oanh rồi phớt lờ. Chợt thấy tình cảnh có vẻ căng thẳng, Mi liền lên tiếng giới thiệu. "À, chị quên giới thiệu với cả mấy đứa, đây là Ngọc, bạn thân của chị, nhờ có nó đi chung cho nên chị mới dám đi vào giờ khuya như thế này đấy. Sáng giờ bận quá nên đến tận giờ mới có thể tới đây được." Cô gái tên Ngọc chợt đưa tay ra hiệu và thì thầm vào tai của Mi cái điều gì đó. Sau đó Mi cũng đưa mắt ra nhìn. Sau đó Mi cũng đưa mắt thoáng nhìn Oanh, rồi không có nói thêm gì nữa, cả hai im lặng tiến vào thắp nhang cho Trúc. Ở ngoài này, Oanh kéo Dung ra xa rồi hỏi: "Hai người này bị gì vậy? Nhất là cái bà tên Ngọc cái kìa. Bà ấy cứ nhìn tao suốt bất lịch sự quá. Nếu không phải là bạn con Trúc, chắc tao đã mắng cho trận rồi." Dung nhẹ nhàng trấn an: "Chị Mi này là người đàng hoàng, không sao đâu. Lúc làm chung bà ấy cũng lo cho tụi tao nhiều lắm. Mà bà với cả con Trúc này hay chơi game chung, cho nên bà thân với cả nó hơn tao. Còn bà chị kia chắc là nhìn nhầm mày với cả ai đó mà thôi. Lát có gì tao sẽ hỏi rõ cho." Oanh vẫn tỏ ra hậm hực, nhưng nhỏ thì cố giữ bình tĩnh. Lần gặp mặt đầu tiên đã làm quê độ nhau như thế thì quả thực là khó mà kết giao được. Dung kéo Anh lại ngồi chỗ cái bàn tròn đợi. Vài phút sau, Mi và Ngọc cũng đã bước ra ngồi cùng bàn với cả mấy nhỏ. Vừa mới ngồi xuống, Mi đã quay qua hỏi Ngọc: "Có thấy gì không?" Ngọc im lặng lắc đầu. Dung và Oanh ngớ người nhìn nhau. Oanh bắt đầu cảm thấy bực mình. Hai người này vào đây là đi đám hay là để rình mò gì đây? Nhỏ định lên tiếng thì chợt bị Dung ra hiệu ngăn lại. Lúc này Dung mới hỏi: "Chị Ngọc có từng gặp con Oanh bạn em ở đâu không ạ? Nãy giờ nó nhìn thấy chị nhìn hoài mà không nhớ là gặp ở đâu." Lúc này thì đến lượt Mi và Ngọc lại nhìn nhau. Được một lúc, Mi nhìn hai đứa rồi khẽ thì thầm, mặc dù lúc đó xung quanh chỉ còn có mỗi bàn của mấy nhỏ mà thôi. "Nói ra cái này thì sợ mấy đứa không tin, nhưng con Ngọc bạn chị, nó có đôi mắt ẩm dường đấy." Dung và Oanh nghe thấy vậy thì liền thần người ra. Nhưng mấy nhỏ tin, sau những cái chuyện kỳ dị đã xảy ra thì không có gì có thể ngăn cản được nữa. Thậm chí nhiều khi mấy nhỏ còn thấy nhiều cái thứ kinh khủng hơn cả là cô gái có đôi mắt âm dương nhãn kia. Không chờ đôi bạn lên tiếng, Mi cũng đã tiếp lời: "Chị dẫn Ngọc tới đây là để xem có thể nhìn thấy Trúc và hỏi nguyên nhân dẫn đến cái chết của nó hay không. Nhưng không may là Ngọc không nhìn thấy nó đâu cả. Chị biết chuyện này nghe có vẻ hơi tào lao. Mấy em không tin thì chúng em tin chị." Dung vội cắt ngang. Nghe vậy Ngọc có vẻ thoải mái hơn. Cô quay ra nhìn Oanh và nói: "Lý do chị nhìn em nãy giờ là vì xung quanh em tỏ ra luồng âm khí rất nặng. Ban đầu chị cứ tưởng em là một hồn ma, cho nên đã không muốn tiếp xúc với cả em. Chị xin lỗi." Nghe xong thì ác cảm của Oanh đối với cả Ngọc cũng đã không còn nữa. Nhưng thay vào đó là một nỗi lo âu khác. Đúng như Ngọc đã nói, dạo gần đây, Oanh luôn cảm thấy cơ thể nặng nề khó chịu và quan trọng nhất là nhỏ liên tục gặp ma. Phải chăng đây chính là nguyên nhân mà người Oanh có âm khí? Nhỏ liền nhớ tới ngay hồn ma đội nón lá. Oanh đã liền hỏi với cả giọng lo lắng: "Chị thấy thế nào ạ? Có phải chị thấy em đang có hồn ma nào đang đeo bám không ạ chị?" Ngọc điềm tĩnh trả lời: "Chị không có nhìn thấy hồn ma nào theo sau em cả. Nhưng âm khí ở trên người em thì lại cao bất thường. Có nhiều khả năng có thể do em tiếp xúc nhiều với cả những nơi có nhiều tử khí. Hoặc là em đã bị ám bởi một âm hồn ma quỷ cực mạnh. Thậm chí không chỉ là một mà có thể là nhiều hơn đấy." Oanh nghe đến đây thì tái mặt. Vậy là chắc chắn nhiều lần gặp hồn ma nữ kia không phải là chỉ là trùng hợp. Oanh đã bị ả ta theo ám rồi. Có thể là ngay từ lúc ả gặp lần đầu tiên trên chuyến xe đến đổi xương. Oanh đang bần thần suy nghĩ thì Ngọc đã lên tiếng tiếp: "Tuy nhiên, chị không phải là bà đồng hay là pháp sư, cho nên dù có nhìn thấy chị cũng không thể giúp gì cho em được. Chị tuy có thể nhìn thấy được hồn ma, thậm chí có thể nói chuyện được với cả một số ít, nhưng đa phần chỉ là những ma lành mà thôi. Hồn ma khi là những oan hồn thường có uất hận rất cao. Âm khí cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Khi đã tăng đến một ngưỡng nào đó thì sẽ trở thành quỷ. Lúc đấy chị sẽ không thể thấy được họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net